Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1681, Thông Thiên Linh Thư. Cổ Vân ngồi xếp bằng, nhưng linh lực của hắn lại tiến vào một bên khác của thế giới linh chủng. Trong thế giới linh chủng, vẫn tồn tại lượng lớn linh thể to to nhỏ nhỏ. Sau khi linh thể khổng lồ của Cổ Vân xuất hiện, lập tức khiến cho lượng lớn linh thể nhỏ chú ý, bọn họ hốt hoảng chạy trốn. Bởi vì thời gian đã lâu, linh thể trước đó hiểu rõ Cổ Vân, sớm đã không tồn tại ở nơi này. Nhưng mà, nếu đã luyện hóa toàn bộ thế giới linh chủng, như vậy Cổ Vân vẫn có chút bản lĩnh đối với thế giới này. Rất nhanh, một lượng lớn linh thể tụ tập lại. Những linh thể này có chút khiếp đảm, nhưng mà linh lực khổng lồ lại khiến cho bọn họ toàn bộ tụ tập ở đây. Bọn họ phát hiện, linh thể khổng lồ Cổ Vân này dường như không có bất cứ hứng thú gì với bọn họ. Ngược lại, sau khi tụ tập bọn họ lại, lượng lớn sợi tơ linh lực xuất hiện xung quanh bọn họ, khiến tốc độ thu hoạch linh lực của bọn họ tăng lên rất nhanh. Cổ Vân căn cứ theo quy củ nhiều năm trước, thông báo cho những linh thể này một lần nữa. Cổ Vân hiểu rất rõ, muốn triệt để khống chế thế giới linh chủng này cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì thế giới linh chủng không phải là một thế giới thuần túy, mà là một không gian linh lực đặc thù, trừ phi Cổ Vân có đủ linh lực cường đại, có thể so với linh lực khổng lồ của Hạo Vũ, mới có thể khống chế thế giới này. Cho nên, những linh thể tiến vào thế giới linh chủng này siêu tập linh lực, đối với Cổ Vân càng quan trọng hơn, sự tồn tại của bọn họ có thể giúp Cổ Vân thu hoạch được lượng lớn linh lực. Sau khi hoàn toàn khống chế mặt này của thế giới linh chủng, mặt thông đạo mà Cổ Vân tiến tới khống chế thế giới linh chủng. Rất nhanh, Cổ Vân vận dụng lực ảnh hưởng cường đại của mình, nhanh chóng lung lạc tất cả linh thể cỡ nhỏ. Những linh thể cỡ nhỏ này sau khi tiến vào thế giới linh chủng sẽ lập tức bị Cổ Vân thu thập, thông qua không ngừng di động và vận chuyển, để cho những linh thể này thu hoạch được lượng lớn sợi tơ linh lực. Những linh thể này sở dĩ tới đây, chính là vì thu hoạch linh lực, tăng thực lực của mình lên, bọn họ lo lắng nhất chính là, nơi này cạnh tranh quá mức kịch liệt, dễ dàng bị linh thể khác cắn nuốt mất. Sự tồn tại của Cổ Vân khiến những linh thể nhỏ này có chỗ dựa, tuy rằng tơ mỏng linh lực bọn họ thu hoạch được không nhiều như vậy, nhưng thắng ở thu hoạch ổn định, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng tính mạng của mình nguy hiểm. Linh thể càng nhỏ, ích lợi càng lớn. Về phần những linh thể thực lực cường đại, bọn họ tới đây chủ yếu là để cắn nuốt linh thể khác để tăng thực lực của mình lên, đối với bọn họ mà nói, sợi tơ linh lực căn bản không có tác dụng gì. Phàm là có linh thể cỡ lớn xuất hiện, nếu như hắn phản ứng không đủ nhanh, hoặc là muốn cắn nuốt mấy linh thể cỡ nhỏ, như vậy chờ đợi hắn chính là bị cắn nuốt. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ không gian linh lực trong thế giới linh chủng hình thành một màn vô cùng hài hòa, quần thể linh thể khổng lồ lần nữa được kiến tạo thành. Mà lần này, chỉ cần Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng, cũng không cần rời khỏi nơi đây. Bản thể Cổ Vân vẫn ở một bên khác của thế giới linh chủng, lặng lặng chờ đợi nữ tu kia đến. Ước chừng nửa năm sau đó, Cổ Vân chú ý tới một vòng xoáy thông đạo đột nhiên phát ra ánh sáng, một nữ tu hốt hoảng xuất hiện ở đây. Căn cứ vào bức họa trong tay Cổ Vân, nữ tu này là người Cổ Vân chờ đợi. Nữ tử này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, không có quá nhiều kinh ngạc, mà lập tức lựa chọn một cái thông đạo, tính toán lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang xuất hiện trên con đường mà nữ tử này đi qua. Đạo hữu chậm đã, Cổ Vân trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, ta cùng ngươi vốn không quen biết, cũng không có thời gian cùng ngươi trao đổi quá nhiều, mong đạo hữu giúp đỡ. Nữ tử chắp tay nói. Lưu lại thông thiên linh thư, ta có thể thả ngươi rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Ngươi là ai? Sắc mặt nữ tử đại biến, lộ ra bộ dáng sợ hãi. Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng ta cũng không muốn tổn thương tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi không giữ thông thiên linh thư lại, ngươi liền không có khả năng rời khỏi nơi này, nếu chỉ hoãn thời gian hơi lâu, tu sĩ muốn đuổi giết ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt nữ tử âm trầm, ta vì thông thiên linh thư mới rơi vào tình trạng này, sao có thể giao cho ngươi, chờ ngươi có bản lĩnh ngăn ta lại nói. Thân ảnh nữ tử nhoáng một cái, thuấn di liên tục mấy lần. Gần như ngay tại thời điểm trước mặt của vòng xoáy thông đạo, một đạo linh lực bàng bạc đột nhiên bay đến tập kích. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng hất tung trên mặt đất, sau đó đi tới một địa phương cách Cổ Vân không xa. Nếu như trước khi tiến vào hồng hoang chi địa, Cổ Vân đối mặt với nữ tử này muốn chạy trốn, thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Nhưng thực lực hiện tại của Cổ Vân đã không phải là một tu sĩ cảnh giới hỗn độn có thể so sánh, Càng không cần phải nói, nữ tử này cũng mới là cực cảnh sơ kỳ mà thôi. Sắc mặt nữ tử lập tức hoảng sợ, thực lực của Cổ Vân vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Sở dĩ nàng dám trở về nơi đây, không lo lắng hai gã tu sĩ kia ở chỗ này chờ nàng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nàng có đủ tự tin, hai người kia căn bản không giữ được nàng. Nhưng nữ tử này hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Vân lại xuất hiện ở đây. Vị đạo hữu này, người có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, bất kỳ bảo vật nào ta cũng có thể cho ngươi, nhưng thông thiên linh thư này tuyệt đối không được, không có thông thiên linh thư, ta đi đâu cũng không được. Ngươi tự mình sao chép một phần là được, với bản lĩnh của ngươi, cho dù không có thông thiên linh thư, ghi nhớ mấy phương vị cũng không có vấn đề. Cổ Vân nói, đạo hữu không quen thuộc nơi này sao, cứ cách một đoạn thời gian, vòng xoáy thông đạo lại tự động thay đổi. Chỉ có thông thiên linh thư mới thay đổi theo, nếu thông thiên linh thư cho ngươi, ta sẽ giống như ruồi không đầu, rất có thể sẽ bị vây ở một chỗ. Cổ Vân cũng không quá quen thuộc với những vòng xoáy thông đạo này, tuy rằng cũng từng dùng qua mấy lần, nhưng mà đến cũng không biết những bí ẩn này, có thể vận khí của Cổ Vân tương đối tốt, thời gian sử dụng ngắn hơn, không gặp phải tình huống vòng xoáy thông đạo thay đổi. Nếu như vòng xoáy thông đạo thay đổi, Cổ Vân có khả năng sẽ bị vây ở một nơi nào đó, không cách nào tìm được phương vị của mình. Cho nên giá trị của thông thiên linh thư này rất cao, Cổ Vân bắt buộc phải có được. Hoặc là bị hai người kia đuổi tới, hoặc là để lại thông thiên linh thư, ta chỉ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi làm như thế, cùng lấy tính mạng của ta, lại có cái gì khác biệt? Sắc mặt nữ tử này khó coi. Cổ Vân lắc đầu nói, với tu vi của ngươi, nắm giữ bảo vật này có giá trị không cao, đối với ngươi mà nói, vật này chỉ là vướng víu mà thôi. Vậy đạo hữu nói cho ta biết nơi nào có thể đi. Bây giờ ta bị truy sát, căn bản không có chỗ để trốn, nếu thật sự có một nơi để ta không cần trốn tránh, có thể an ổn tu luyện, ta sẽ giao vật này cho đạo hữu. Lời ấy là thật, Cổ Vu hỏi, tự nhiên là thật, nơi này nhất định phải không có phân tranh, cũng không cần nghi kỵ, có tài nguyên cùng bảo vật sung túc, đầy đủ cho ta tu luyện. Nữ tử nhìn về phía Cổ Vân, tựa hồ đang khiêu khích. Chương 1682, Long Đằng Chi Chủ, như vậy, liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang lóe lên, nữ tử này lập tức biến mất. Đợi đến khi nữ tử này mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nàng đang ở trên một thảo nguyên rộng lớn, trên mặt đất mọc đầy đủ loại linh thảo, xung quanh tồn tại lượng lớn linh mộc, các loại linh quả cái gì cần có đều có. Nơi linh lực tràn đầy như thế, tuyệt đối là nữ tử này lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đầu tiên là sợ hãi một trận, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu thập linh thảo chân quý trên mặt đất. Những linh thảo này giá trị phi thường cao, cực kỳ hy hữu, mà ở chỗ này, mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng mà khoảng cách không xa liền có thể tìm được một gốc. Ngay từ đầu, nàng vô cùng cảnh giác, quan sát bốn phía, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện nơi này tựa hồ không có một bóng người, ngoại trừ linh thảo linh mộc linh quả ra, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có, càng làm cho nàng khó hiểu chính là, nơi này cho dù là con kiến hôi cũng không tồn tại, sạch sẽ đến trình độ như thế, cơ hồ khiến nàng không thể tin được đây là chân thật. Nàng phát hiện thông thiên linh thư trên người mình cũng không thấy, không hề nghi ngờ, cái này có liên quan đến Cổ Vân, nhưng mà hiện tại nàng căn bản không tìm thấy Cổ Vân. Cũng may ở đây có rất nhiều bảo vật, tạm thời khiến nàng có chút hưng phấn, nàng quyết định thu thập nhiều một chút, đợi đến lúc rời khỏi nơi đây, cũng có tăng vọt. Nàng không biết là, kỳ thật nàng thân ở trong một thế giới hồng hoang hạo vũ của Cổ Vân, nếu không có Cổ Vân cho phép, đừng nói rời khỏi hạo vũ, coi như là muốn rời khỏi thế giới này, cũng là không có khả năng. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đã sớm nghiên cứu toàn bộ linh thư. Thông thiên linh thư này không đơn giản là một quyển sách mà là một ngọc giản dày nặng. Bên trong ngọc giản có mấy trăm phù văn cổ xưa giao nhau ngang dọc, những phù văn này không ngừng biến ảo. Phù văn cổ xưa biến hóa, mang ý nghĩa thông đạo của thế giới linh chủng biến hóa. Bên trong thông thiên linh thư, tổng cộng có trên trăm loại biến hóa, mỗi một biến hóa đều có thông đạo đối ứng. Tuy rằng so với vô số thông đạo trong thế giới linh chủng này mà nói, đích thật là có chút thưa thớt, nhưng giá trị của nó cũng là vô cùng cao. Mỗi một thông đạo, vị trí thông đến, cũng không phải một thế giới đơn thuần. Lúc trước, Cổ Vân thông qua lối đi nơi này, thời điểm tiến vào Hồng Mông Thành, ở giữa còn phải vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi. Thông qua việc vận hành ở trong thế giới linh chủng, Cổ Vân vận dụng linh lực khổng lồ, khống chế toàn bộ thế giới linh chủng. Mặc dù không thể chi phối thông đạo và lối ra của thế giới linh chủng, nhưng hễ có người tiến vào thế giới linh chủng, đều có thể khiến Cổ Vân chú ý. Làm được điểm này cũng không tính dễ dàng, hơn nữa duy trì đại lượng linh thể kết hợp cũng phi thường phức tạp. Nhưng sau khi trải qua Cổ Vân thận trọng cân nhắc, tuyệt đối duy trì đại quân linh thể vận chuyển, tuy làm như vậy, rất có khả năng sẽ sinh ra linh thể cắn nuốt lẫn nhau, mà sinh ra bạo loạn. Cổ Vân giảm bớt khống chế đại quân linh thể, để cho đại quân linh thể vận chuyển theo phương thức của mình. Theo sự khống chế của Cổ Vân chậm rãi giảm bớt, cũng có một số linh thể dục dịch, đặc biệt là có một số linh thể tìm kiếm thời cơ cắn nuốt một số linh thể loại nhỏ. Một khi xuất hiện tình huống này, Cổ Vân lập tức chém giết, hơn nữa tuyên cáo cho toàn bộ đại quân linh thể. Liên tục mấy lần, những linh thể này bắt đầu thu liễm. Mặt khác, Cổ Vân còn tìm kiếm mấy linh thể cỡ trung, để bọn họ tạo thành tiểu đội tuần tra, chuyên môn xử trí việc này. Một khi linh thể cỡ lớn tiến vào thế giới linh chủng, lập tức sẽ bị thôn phệ. Điều này dẫn đến linh thể cỡ lớn tiến vào trở nên càng ngày càng ít. Những linh thể cỡ lớn này tồn tại hay không, đối với thế giới linh chủng khổng lồ, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Sau khi rằng có một thời gian ngắn như vậy, đại quân linh lực trong thế giới linh chủng bắt đầu trở nên có trật tự. Đương nhiên, nếu để cho đại quân linh lực này hoàn toàn khống chế toàn bộ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên sau khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, tự nhiên cũng phải định kỳ xem xét, giải quyết một số linh thể lòng mang ác ý, như vậy đại quân linh thể này mới có thể tiếp tục phát triển tiếp. Đại quân linh lực đủ ổn định, mới có thể hấp dẫn càng nhiều tiểu linh thể ở lại chỗ này, tạo thành đại quân linh lực cỡ lớn, do đó khống chế toàn bộ thế giới linh lực. Sau khi xử lý xong việc này, Cổ Vân cũng hao phí hơn một năm thời gian. Sau đó, Cổ Vân tiến vào trong một đường hầm, dựa theo thông thiên linh thư, con đường này cách Long Đằng thế giới tương đối gần. Rất nhanh, Cổ Vân đã biến mất trong đường hầm, sau đó tiến vào một đoạn đường hầm tinh không dài dằng dặc. Sau đó là hư không hạo vũ, thiên thạch cằn cỗi và lộn xộn, còn có hào quang xa xa, khiến Cổ Vân có một chút cảm giác quen thuộc. Long Đằng thế giới cũng không phải trực tiếp tiến vào, mà là cần một cái trận pháp truyền tống. Cổ Vân bây giờ cũng cần trận pháp truyền tống này, Cổ Vân chỉ cần tìm được lộ tuyến di chuyển của Long Thú, thông qua lộ tuyến di chuyển này là có thể tìm được vị trí cuối cùng của thế giới Long Đằng. Nguyên nhân chủ yếu khiến Cổ Vân làm vậy là vì thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, tốc độ bay cũng rất nhanh. Dù là như thế, Cổ Vân cũng hao tốn mấy tháng, cuối cùng mới tìm được lối vào chân chính của thế giới Long Đằng. Đối với việc tiến vào thế giới Long Đằng, trong lòng Cổ Vân vẫn còn có chút cẩn thận. Long Đằng thế giới đối với Long Đằng thế giới chi chủ mà nói, đó là hoàn toàn thuộc về hắn, tiến vào thế giới của hắn, Cổ Vân rất có thể lâm vào trong khống chế của hắn. Năm đó, mặc dù Long Đằng thế giới chi chủ đã từng để Cổ Vân rời khỏi nơi này, nhưng trên thực tế, Cổ Vân rất rõ ràng, Long Đằng thế giới chi chủ khẳng định có mục đích khác, dù sao khi đó Cổ Vân không có bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Nói tóm lại, đối với chủ nhân Long Đằng thế giới này, Cổ Vân cũng không đủ tín nhiệm. Cổ Vân thử phá vỡ hư không của thế giới Long Đằng. Sau đó một luồng linh lực truyền vào trong đó. Bên trong linh lực này cũng không có bất kỳ lời nói nào, mà là linh lực thuần túy, nếu như chúa tể Long Đằng thế giới đủ mạnh, hắn hẳn là có thể có được tin tức của Cổ Vân. Quả nhiên, trong thế giới Long Đằng, rất nhanh đã truyền đến đáp lại. Vị đạo hữu này, đến tiểu thế giới xa xôi này của ta, có cái gì chỉ giáo sao? Đây chính là thanh âm của Long Đằng thế giới chi chủ, cũng là thế giới mà Cổ Vân đã từng nghe được. Trước kia lão hữu đến bái phỏng, chẳng lẽ đạo hữu không biết tại hạ sao? Cổ Vân cười nói. Long Đằng thế giới chi chủ trầm ngâm một lát, lại nói: lão phu đã nhiều năm chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, không biết đạo hữu có thể cho một ít nhắc nhở hay không. Năm đó tu vi của Cổ Vân căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn quên mất Cổ Vân cũng là chuyện bình thường. Nhưng thông qua Cổ Vân quan sát, thực lực của chủ nhân thế giới Long Đằng này cũng không tính là quá mạnh, đơn thuần từ linh lực mà nói, người này dường như cũng không đủ để hoàn toàn khống chế thế giới này. Càng quan trọng hơn là, người này một mực không lộ diện, chẳng lẽ hắn không có bản thể tồn tại sao? Vị Vân Du đạo hữu này, có lẽ chúng ta có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà lão phu đã già rồi, ngoại trừ đống long thú này, cũng không có bảo vật gì có giá trị, hai con long thú này liền đưa cho đạo hữu. Chương 1683, Hạo Vũ Chi Bí, nhiều năm trước, tại hạ cũng không phải là đạt tới cảnh giới như thế, lại may mắn cùng tiền bối giao lưu một phen, tiền bối không có bất kỳ ấn tượng gì cũng là rất bình thường. Cổ Vân chắp tay nói, lần này đến bái phỏng tiền bối, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là có một số chuyện muốn hỏi tiền bối, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cổ Vân nói lời này vô cùng khách khí, cũng hoàn toàn nói rõ thân phận của mình và mục đích tới đây, để cho Long Đằng thế giới chi chủ có thể yên tâm lại, không đến mức có quá nhiều lòng cảnh giác. Thì ra là thế, tuy rằng thực lực lão phu không mạnh, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều chuyện, không biết đạo hữu có gì muốn hiểu rõ. Ở trong thế giới Long Đằng, chậm rãi huyễn hóa thành một hình người. Sau đó xuất hiện cách Cổ Vân không xa, không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối không phải là nhân loại chân chính, mà chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hắn không thèm để ý việc này, nếu bản thể của chủ nhân thế giới Long Đằng xuất hiện, ngược lại Cổ Vân phải đề cao cảnh giác, giao lưu như vậy sẽ khiến Cổ Vân thả lỏng hơn một chút. Không dối gạt tiền bối, tại hạ vừa mới đạt tới cảnh giới này, hiểm ác trong hạo vũ này, tại hạ cũng đã từng trải nghiệm qua, cho nên ưu tiên nghĩ đến tiền bối, cố ý tới hỏi thăm một chút tin tức có giá trị. Như vậy, Long Đằng thế giới chi chủ đánh giá Cổ Vân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu cũng không cần xưng hô ta là tiền bối, gọi ta một tiếng Long đạo hữu là được, tu sĩ lui tới đều xưng hô lão phu như thế. Mặc dù ta không thể cung cấp cho ngươi tin tức mới nhất, nhưng trong hạo vũ này, lão phu ngược lại có thể chỉ điểm ngươi một hai, coi như là kết giao thiện duyên với đạo hữu. Đây là tự nhiên, đối với đạo hữu dạy bảo, tại hạ nhất định nhớ kỹ trong lòng, nếu đạo hữu có gì cần tại hạ làm, tại hạ cũng sẽ tận lực hoàn thành. Cổ Vân chắp tay nói, trước tiên ta sẽ nói cho ngươi một vài lời về hạo vũ này, vũ hạo vũ này vô cùng khổng lồ, vô biên vô hạn, không một ai biết phần cuối của vũ hạo, hơn nữa nó đang không ngừng biến hóa, không ngừng trưởng thành. Mà chúng ta ở trong hạo vũ, mặc dù xem như một phần tử đỉnh cấp, nhưng địch nhân lớn nhất của chúng ta vẫn đến từ hạo vũ. Mong đạo hữu nói rõ ràng một chút, đạo hữu nếu đạt tới cảnh giới này, cũng hiểu rõ, khởi nguồn thực lực của ngươi, chính là thiên địa nguyên lực, đây là thời điểm hạo vũ sinh ra linh lực, mà những linh lực này, là có hạn. Tu sĩ giống như ta thì cũng thôi đi, thế giới của ta, tồn tại ở bên trong hạo vũ, nhưng mà đạo hữu lại dung nhập thế giới vào trong cơ thể của mình, độc lập thế giới, như vậy thế giới của đạo hữu mỗi khi gia tăng một tia nguyên lực, như vậy trong hạo vũ sẽ giảm bớt một tia nguyên lực. Đạo hữu thu thập nguyên lực càng nhiều, hạo vũ nguyên lực cũng càng ít, tu sĩ như đạo hữu càng nhiều, tự nhiên ảnh hưởng đối với hạo vũ cũng lại càng lớn. Cổ Vân nhíu mày, ý của đạo hữu là, một khi số lượng tu sĩ nhiều lên như chúng ta, vậy có nghĩa là nguyên lực của hạo vũ giảm bớt, chợt sau khi đạt tới trình độ nhất định, toàn bộ hạo vũ sẽ như thế nào? Hủy diệt, hủy diệt, Long Đằng thế giới chi chủ mặt không biểu tình nói. Những tu sĩ đạt tới cảnh giới này trước hết có thể ngăn cản càng nhiều tu sĩ đạt tới cảnh giới này hay không? Cổ Vân lập tức hỏi, chỉ cần ngăn cản tu sĩ cảnh giới như thế xuất hiện, mới có thể ngăn cản nguyên lực trong hạo vũ giảm bớt, tiến tới bảo đảm hạo vũ sẽ không sụp đổ. Không tệ, ta thấy trên người đạo hữu cũng không có ấn ký thiên địa minh hoặc là ngự thần minh, như vậy ngươi hẳn là một tu sĩ Vân Du. Mà tu sĩ Vân Du là cực độ nguy hiểm, rất có khả năng trở thành mục tiêu công kích của hai đại minh này. Nói như vậy, tình cảnh hiện tại của tại hạ vô cùng nguy hiểm. Cổ Vân nhướng mày. Cái này thì chưa chắc, thật ra hai đại minh cũng không phải đuổi tận giết tuyệt đối với toàn bộ tu sĩ Vân Du, bọn họ cũng sẽ mời chào tu sĩ Vân Du. Hơn nữa số lượng tu sĩ Vân Du thu thập nguyên lực cũng có hạn, cách mỗi vạn năm mới có thể thu thập nguyên lực ngang với một con hung thú trung đẳng. Quy củ này là hai đại minh quy định sao? Cổ Vân nhớ tới Ngô Minh trước đó đã nói, chờ đợi 9.000 năm chỉ vì một con hung thú. Ta thấy đạo hữu chưa thu thập hung thú, Long Đằng thế giới chi chủ cười nói, nếu đạo hữu góp nhặt một con hung thú, tự nhiên cũng sẽ hiểu, thế giới của ngươi cần thời gian một vạn năm, cùng với đủ linh lực không gian dung nạp con hung thú này. Cấm chế làm sao có thể cấm chế, tu sĩ cảnh giới bực này, căn bản sẽ không nghe theo bất cứ lệnh cấm nào. Nghe được câu này, trong lòng Cổ Vân âm thầm cân nhắc, bản thân căn bản không chịu một vạn năm hạn chế, thời điểm ở Hồng Hoang chi địa. Ít nhất cũng góp nhặt được mười mấy con hung thú, còn có lượng lớn yêu thú thực lực cường đại. Chẳng lẽ Hồng Hoang hạo vũ của mình khác với thế giới của những người khác? Đây có thể cũng là bởi vì tác dụng của Hỗn Độn Nguyên Châu. Đối với việc này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng hiện tại Cổ Vân có thể nhận định, mình so sánh với tu sĩ khác, có ưu thế lớn hơn nữa, theo thu hút càng ngày càng nhiều linh vật trong Hỗn Độn hạo vũ, vậy cũng ý nghĩa, thực lực Cổ Vân tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Đồng thời, nguyên lực trời đất mà Cổ Vân đạt được cũng vượt xa những tu sĩ khác. Đây tuyệt đối là một bí mật to lớn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được, nếu không tất nhiên sẽ khiến tu sĩ khác ghen ghét, thậm chí mưu sát. Ngoài ra, còn có một vấn đề vô cùng quan trọng nữa, sự giảm bớt của nguyên lực thiên địa sẽ dẫn tới sự sụp đổ của hạo vũ, Cổ Vân cũng không biết giới hạn nguyên lực cao nhất của bản thân là bao nhiêu, nếu như không có giới hạn cao nhất thì mang ý nghĩa rằng Cổ Vân có khả năng sẽ nuốt chửng toàn bộ Hạo Vũ. Nói tóm lại, tu sĩ Vân Du tuy tự do, nhưng chung quy dễ dàng bị uy hiếp, nếu là gia nhập một liên minh, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đạo hữu cần, tại hạ có thể dẫn tiến thiên địa minh cho ngươi, thực lực thiên địa minh mạnh hơn, tu sĩ càng nhiều hơn. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, tuy nhiên tại hạ còn có rất nhiều chỗ chưa làm xong tâm nguyện, đoạn đường tu luyện này, trải qua cũng rất nhiều, hôm nay coi như là có cơ hội, muốn trở về nhìn một cái. Thương Hải Tăng Điền, thế gian biến ảo vô thường, tuổi thọ của tu sĩ nhân loại, chung quy là có hạn mức cao nhất, đạo hữu mặc dù trở về địa phương năm đó, nói không chừng tất cả đều đã không tồn tại. Ở trong thế giới của đạo hữu, chỉ sợ chuyện như thế cũng rất nhiều, thậm chí một ý niệm của đạo hữu liền có thể thay đổi chúng sinh. Bây giờ đạo hữu đã siêu thoát khỏi phạm trù tu sĩ nhân loại, trở thành một trong những chúa tể giả của Hạo Vũ, sao phải phiền não vì những chuyện kia? Long Đằng thế giới chi chủ cười dài nói, gia nhập thiên địa minh, thật là một chuyện lớn, đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, cũng là nên vậy, nhưng ta vẫn nhắc nhở đạo hữu một câu, ở trong Hạo Vũ này, luôn luôn bảo trì cảnh giác, ngoại trừ tu sĩ nhân loại giống như vậy, thật ra còn có rất nhiều sinh linh cường đại, có thể là ngươi chưa bao giờ tiếp xúc, cũng từng nhìn thấy. Hạo Vũ to lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chương 1684, thủ hộ giả hàng lâm, rốt cuộc là gia nhập thiên địa minh hay là gia nhập ngự thần minh, đó cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng, Cổ Vân rất rõ ràng, càng sớm đưa ra lựa chọn này, đối với mình càng có lợi. Bởi vì hai minh này, đối với các tu sĩ Vân Du, cũng không hữu hảo. Nhưng tương tự, một khi gia nhập bất kỳ một trong số đó, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến hành trình kế tiếp của Cổ Vân bị hạn chế. Ngoài ra còn có một vấn đề vô cùng nghiêm túc, đó chính là, mặc kệ gia nhập liên minh nào, tất cả tu sĩ cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận Cổ Vân. Liệu bọn họ có phát hiện ra bí ẩn của Cổ Vân không? Nếu không có đủ thực lực và kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể thừa nhận uy hiếp của những tu sĩ này. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, tại hạ sẽ suy nghĩ thêm một chút. Cổ Vân chắp tay nói, từ chỗ Long Đằng thế giới chi chủ, đạt được không ít tin tức. Ở trên tổng thể, giải quyết một ít hoang mang của Cổ Vân. Đạo hữu không cần khách khí, nếu đạo hữu cũng biết thế giới của ta, hơn nữa cũng sẽ không di động phương vị, cho nên nếu đạo hữu có cơ hội, mong rằng về sau đến cùng lão phu ôn chuyện nhiều hơn. Đây là đương nhiên, Cổ Vân cũng nghe rõ ràng đây là lệnh đuổi khách của chủ nhân thế giới Long Đằng, tu vi của người này có thể không cao, có thể có nguyên nhân khác, cho nên đối với Cổ Vân vẫn tồn tại một chút lòng đề phòng. Nhưng Cổ Vân cũng không có quá nhiều hứng thú với thế giới này. Nếu như nhất định phải nói Cổ Vân có chút hứng thú, vậy có thể là hoài niệm đối với Long Nữ mà thôi. Cổ Vân chắp tay, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất trong hư không. Rất nhanh, Cổ Vân đã trở lại thế giới linh khí, xử lý một số linh thể trong thế giới linh thể, sau đó lại tiến vào một đường hầm khác. Ánh sáng lấp lánh, rất nhanh, Cổ Vân đã xuất hiện ở gần Hạo Vũ của thế giới Hồng Mông. Từ khi Cổ Vân rời khỏi Hồng Mông thế giới đã mấy vạn năm. Đối với Hạo Vũ mà nói, vài vạn năm cũng không tính là quá lâu, nhưng mà đối với tu sĩ cực cảnh trở xuống mà nói, cơ hồ vượt qua tuổi thọ của bọn họ, đại bộ phận tu sĩ cực cảnh trở xuống, nếu không có cơ duyên đặc thù, có lẽ hiện tại đã sớm tọa hóa. Cho dù là tu sĩ cực cảnh, nếu chỉ là cực cảnh sơ kỳ, trên thực tế, thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 3 vạn năm. Bình thường, đa số tu sĩ mà Cổ Vân biết e rằng đều đã chết từ lâu. Năm đó, Hồng Mông Thành sở dĩ phát sinh biến đổi lớn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đầu thượng cổ kim linh bước kia. Tuy rằng Cổ Vân không cách nào nắm giữ được thực lực chân chính của con hung thú thượng cổ này, thế nhưng không thể nghi ngờ, giá trị của con hung thú này cũng rất lớn. Lúc trước, có rất nhiều tu sĩ đánh chủ ý lên đầu hung thú này, nhưng không ngờ, ngay cả Hồng Mông Thành cũng phải chịu đựng lửa giận của nó. Về phần thành chủ Hồng Mông Thành, nghe đồn người này thực lực phi thường cường đại, tuy rằng bị thượng cổ kim linh bước đuổi giết, nhưng hẳn là cũng không có vẫn lạc. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Cổ Vân suy đoán tu vi của người này có thể ở cảnh giới cực kỳ mờ mịt hoặc là hỗn độn cảnh, hẳn là chưa có được thế giới của mình, nếu không người này hẳn là có thể dễ dàng thu phục thượng cổ kim linh bước. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện trong Hồng Mông Thành. Bây giờ Hồng Mông Thành cơ hồ khôi phục hưng thịnh ngày đó, tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Cổ Vân tiến vào, cũng không bị quản lý quá nhiều. Khiến Cổ Vân kinh ngạc là, toàn bộ Hồng Mông Thành vẫn dựa theo vị trí Cổ Vân phân chia năm đó, chia làm nơi định cư của yêu tộc và nơi định cư của tu sĩ nhân loại. Như thế xem ra, mặc dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bố cục nơi đây cũng không có sinh ra quá nhiều biến hóa. Cổ Vân truyền âm, trong khoảnh khắc, hai bóng người bay đến. Điệp Y và Niết Bàn phi độn tới, mặc dù hai người đều là yêu tộc có huyết mạch yêu vương thượng cổ, nhưng vẫn nhìn thấy thương lão trên người bọn họ, loại thương lão này cũng không phải là già yếu, mà là một loại khí tràng cường đại, một loại dấu vết thời gian ma luyện ra. Sau khi hai người nhìn thấy Cổ Vân, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Bái kiến tiền bối. Đối với Điệp Y và Niết Bàn mà nói, bọn họ có tình cảm vô cùng đặc biệt với Cổ Vân. Sinh mệnh của bọn họ, cùng với thành tựu ngày hôm nay, đều là do Cổ Vân mà lên, cũng là bởi vì Cổ Vân, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Niết Bàn lúc trước chẳng qua chỉ là một yêu tộc cấp thấp, nếu không có Cổ Vân, e rằng bây giờ hắn vẫn là yêu tộc bình thường, cũng có thể đã chết từ lâu. Điệp Y vốn là một tu sĩ nhân loại, nguyên nhân chính là do Cổ Vân, nàng mới có cơ hội rời khỏi thế giới thần vương, đạt được huyết mạch của thượng cổ yêu vương, nếu không tính mạng của nàng đã sớm ngưng hẳn. Mà từ góc độ Điệp Y và Niết Bàn mà nói, bọn họ cũng hiểu được tính mạng của tu sĩ nhân loại là có hạn, đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng chưa từng gặp qua quá nhiều tu sĩ nhân loại đỉnh cấp, nhưng bọn họ gặp qua tu sĩ nhân loại chết đi thật sự là quá nhiều, trong đó có tu sĩ cảnh giới cực cao. Nhiều năm qua Cổ Vân chưa từng xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, có khả năng Cổ Vân đã tỏa hóa. Không ngờ bọn họ lại gặp được Cổ Vân ở đây, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hai vị không cần đa lễ. Một đạo linh lực chậm rãi đỡ hai người dậy. Đây là một loại linh lực cực kỳ nhu hòa, nhưng lực lượng trong đó khiến hai người rung động. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Cổ Vân cực kỳ cường đại, tuy rằng những năm gần đây, thực lực của hai người tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào địch nổi Cổ Vân. Rất nhanh, xung quanh đã có rất nhiều tu sĩ xuống lại. Điệp Y và Niết Bàn đều là thủ lĩnh của toàn bộ yêu tộc, thực lực cực mạnh, tuyệt đối là tu sĩ nhân loại bình thường có thể so sánh. Hai người bọn họ quỳ trên mặt đất, tôn kính như vậy khiến mọi người không tự chủ được mà suy nghĩ xem thân phận của Cổ Vân là gì. Nhiều năm không gặp tiền bối, thực lực tiền bối lại tinh tiến rồi. Cổ Vân gật đầu, thực lực hai người các ngươi tăng lên, ngược lại là hơi chậm chạp một chút. Mọi người xung quanh càng kinh ngạc, Niết Bàn và Điệp Y là người trưởng quản yêu tộc, thực lực rất mạnh, nghe nói cũng là hạng người sát phạt quyết đoán, cũng chính là người đại diện cho tu sĩ nhân loại, có thể giao lưu với hai tên yêu tộc này. Tu sĩ trước mắt này vậy mà bình phán tu vi của bọn họ như thế, người này rốt cuộc có thực lực gì? Mong tiền bối chỉ điểm nhiều hơn, ta cũng không ngờ hai người các ngươi còn ở đây. Thật ra với thực lực của các ngươi, ra ngoài lịch luyện một phen có lẽ thu hoạch sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, xa xa bắn ra một đạo kim quang, rất nhanh một gã tu sĩ phi độn đến. Bái kiến đạo hữu, người tới là một tu sĩ nhân loại, hắn hết sức cẩn thận. Người này nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Dù sao Điệp Y cùng Niết Bàn hai người sẽ không dễ dàng xuất hiện, hai người đồng thời xuất hiện càng là hiếm thấy. Cho nên đối với Cổ Vân, người này vô cùng coi trọng. Hà đạo hữu, ta giới thiệu vị này chính là Cổ tiền bối, người đại diện chủ trì tu sửa Hồng Mông Thành lúc đó. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Hồng Mông Thành bị phá hủy đã là chuyện xa không thể chạm tới, có rất nhiều tu sĩ có khả năng căn bản chưa từng thấy qua một màn như vậy. Mà ở trên điển tịch Hồng Mông Thành lại ghi chép rõ ràng một màn này. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân, chương 1685, bí cảnh truyền qua trận pháp. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân, sau lưng tu sĩ này không ít tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này, từng người cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, tuy rằng bọn họ có thể không rõ lắm thủ hộ giả rốt cuộc là làm cái gì, nhưng địa vị tuyệt đối tôn sùng. Tu sĩ trước mắt thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi này, thân phận không thể đo lường. Chư vị đạo hữu không cần phải khách khí, Cổ Vân gật đầu, không ngờ người này còn biết cả thủ hộ giả, xem ra thân phận của người này cũng không thấp. Chư vị không cần tụ tập ở đây, từng người đi thôi, ta trước bái phỏng thủ hộ giả khác một chút. Cổ Vân nói, thực lực của những thủ hộ giả này trên thực tế cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng bọn họ đều là tu sĩ cực cảnh, nếu như có thực lực cường đại, có lẽ còn có Cổ Vân biết. Tuy Cổ Vân không quen thuộc với những tu sĩ này, cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng dù sao lúc trước cũng coi như là trở thành một thành viên trong số những thủ hộ giả. Giao lưu với những tu sĩ này, có thể hiểu rõ hơn Hồng Mông Thành, cùng với một ít tình huống xung quanh biến hóa. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn biết được một ít tin tức về Thượng Cổ Kim Linh Bức, đây là tương đối trọng yếu. Tiền bối, xin mời nói chuyện một chút, người đại diện này thấp giọng nói. Tiền bối, xin mời đi theo chúng ta, thái độ của Niết Bàn và Điệp Y cũng rất nhất trí. Cổ Vân nhíu mày. nhưng vẫn gật đầu nói, cũng tốt. Không bao lâu sau, đi theo ba người này vào trong một gian mật thất. Chỉ có Cổ Vân, Điệp Y, Niết Bàn, cùng với người đại diện này, tổng cộng 4 người. Bẩm báo tiền bối, tất cả thủ hộ giả đại nhân đã tỏa hóa, trước khi một vị thủ hộ giả đại nhân cuối cùng tỏa hóa đã là chuyện của 3.000 năm trước, ở trước khi hắn tỏa hóa, đã đem rất nhiều bí ẩn của Hồng Mông Thành, báo cho vãn bối biết. Vị tiền bối nào nói, tương lai của Hồng Mông Thành, chỉ ở trong tay của tiền bối cùng thành chủ đại nhân. Cổ Vân gật đầu, thật ra chuyện người bảo vệ khác tỏa hóa, Cổ Vân cũng đã sớm dự liệu được. Mặc dù tu sĩ cực cảnh có thọ nguyên vô cùng lâu đời, nhưng mà không cách nào so sánh với yêu tộc, yêu thú, dù sao cũng là có hạn. Trừ phi có thể đạt tới cảnh giới như Cổ Vân, mới có thể kéo dài rất nhiều thọ nguyên. Còn về Cổ Vân hiện tại có thể có bao nhiêu thọ nguyên, thật ra bản thân Cổ Vân cũng không rõ lắm. Ngươi biết được bao nhiêu về thành chủ? Cổ Vân hỏi. Vãn bối biết cũng không nhiều. Người đại diện lắc đầu nói. Điệp Y chắp tay nói. Tại hạ cũng có cơ hội gặp qua một người thủ hộ đại nhân trong đó, nhưng mà vị đại nhân này nói không nhiều lắm, cho nên gần như không có được tin tức có giá trị gì, chúng ta lấy được cũng chỉ có bức họa của tiền bối và thành chủ đại nhân mà thôi. Cổ Vân nhận lấy bức họa Điệp Y, trên này kỳ thật cũng không có bao nhiêu vật có giá trị tồn tại. Các ngươi có từng tiến vào nơi thủ hộ giả ở hay không? Ba người liên tục lắc đầu. Được rồi, ba người các ngươi lui ra đi, lúc cần, ta sẽ gọi các ngươi. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, ngay sau đó đã xuất hiện trong ảo cảnh mà các thủ hộ giả định cư. Bây giờ, lấy tu vi của Cổ Vân, huyễn cảnh này, tự nhiên không thể che đậy hai mắt của Cổ Vân. Tuy rằng nơi này vẫn là cỏ xanh như đệp, nhưng mà Cổ Vân lại có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Cổ Vân vung tay lên, tất cả ảo giác biến mất, trước mặt Cổ Vân hiện ra một cái hang động khổng lồ. Ban đầu trời xanh mây trắng, nhà cỏ, toàn bộ đều là ảo giác mà thành. Bây giờ, ở trước mặt Cổ Vân, chỉ có một hang động vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế. Ở dưới hang động, Cổ Vân có thể nhìn thấy mấy chục vòng xoáy trận pháp nối thành một mảnh, trên những vòng xoáy trận pháp này có một chút quang hoa, nếu như kết nối những vòng xoáy trận pháp này lại với nhau, không biết sẽ sinh ra kết quả gì. Mà những vòng xoáy trận pháp này, cùng vòng xoáy trận pháp trong thế giới linh chủng, cơ hồ không sai biệt, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, ở chỗ này lại có vòng xoáy trận pháp xuyên qua hạo vũ. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc trước thần hồn của Cổ Vân từ đây du lịch ra ngoài, vượt qua hư không xa xôi, tới một thế giới xa lạ. Năm đó, Cổ Vân cho rằng bản thân đang ở ảo cảnh, nhưng xuyên qua trong hạo vũ, lại cho thấy đó không phải là một ảo cảnh. Rất có thể, thế giới kia cũng là tồn tại chân thật. Cổ Vân hít sâu một hơi, sự huyền diệu trong đó, cho dù là Cổ Vân hiện tại, cũng không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng trong hạo vũ này, bí ẩn nhiều như thế, muốn hoàn toàn biết rõ ràng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, giá trị của những vòng xoáy trận pháp này hiển nhiên lớn hơn Hồng Mông Thành rất nhiều. Cổ Vân cũng không khỏi hoài nghi, xây dựng Hồng Mông Thành có liên quan đến những trận pháp huyền qua này hay không, mục đích của những thành chủ và những thủ hộ giả kia là gì. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân đã lên kế hoạch thu toàn bộ Hồng Mông Thành vào trong hạo vũ của mình, đến lúc đó, nhìn xem những trận pháp huyền qua này có ở lại đây hay không, tất cả mọi chuyện vừa nhìn là hiểu ngay. Ngoại trừ những vòng xoáy trận pháp này, chung quanh chỉ sợ cũng không có bất kỳ bảo vật có giá trị gì. Sau khi rời khỏi nơi này, Cổ Vân lại lần nữa đi vào căn cứ của yêu tộc. Nói một cách tương đối, tuổi thọ của yêu tộc dài hơn một chút, số lượng yêu tộc biết đến Cổ Vân cũng không ít. Nghe nói sau khi Cổ Vân đến, bọn họ đều nhao nhao tới bái phỏng. Cổ Vân cũng không từ chối những người đến bái phỏng này, mặc dù không hiểu rõ lắm về việc tu luyện của yêu tộc, nhưng vẫn có thể chỉ điểm cho bọn họ một chút. Thoáng một cái như thế đã qua mấy ngày, trong thời gian này, Cổ Vân không ngừng thả ra thần thức điều tra tình huống xung quanh, năm đó Kim Linh bức chiếm cứ ở đây, nói không còn có thượng cổ hung thú khác. Thông qua chủ nhân thế giới Long Đằng, Cổ Vân đã biết được hung thú là tài nguyên cực kỳ quý giá. Đối với tu sĩ khác mà nói, thu hoạch hung thú là hạn chế thời gian, nhưng đối với Cổ Vân mà nói lại không phải, chẳng qua, số lượng hung thú thưa thớt, cực kỳ khó tìm, hung thú trong vùng ven biển, Cổ Vân hầu như đã mang toàn bộ biết được bắt giữ, đương nhiên Cổ Vân cũng không dám bắt giữ toàn bộ, cái này có thể sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Tương đối mà nói, hung thú bên trong hạo vũ thì sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Cho nên nếu có thể phát hiện con thượng cổ kim linh bức này, thu nó vào trong hạo vũ mình, cũng là một việc phi thường trọng yếu. Cổ Vân cũng không vì chuyến đi ven biển này mà bị choáng váng đầu óc, bất kể là Từ Ngô Minh hay là người đứng đầu thế giới Long Đằng, bọn họ đều nói rõ ràng cho Cổ Vân biết giá trị của hung thú thượng cổ cực cao. Mà Cổ Vân cũng tự mình nhấm nháp qua thịt đùi Huyền Vũ Linh Quy, để cho Cổ Vân được ích lợi không nhỏ. Đây là đan dược gì cũng không thể so sánh được, đây là nguyên nhân thượng cổ, đã trải qua vô số năm tháng tích xúc linh lực. Tuy rằng thượng cổ kim linh bức chưa chắc có thể ăn, nhưng bất kỳ thượng cổ hung thú nào Cổ Vân đều không muốn từ bỏ. Chương 1686, Thành Chủ, thời gian nhoáng một cái, Cổ Vân đã ngây người ở Hồng Mông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành ước chừng hơn trăm ngày. Mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng phần lớn vị trí, Cổ Vân đã thăm dò qua. Hơn nữa thần thức của Cổ Vân còn tìm kiếm được phương vị cực kỳ xa xôi, hy vọng nhờ vào đó có thể phát hiện càng nhiều tin tức. Nếu như không có bất kỳ thu hoạch gì, Cổ Vân không có ý định tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng đã thăm dò qua từng tinh cầu lớn nhỏ xung quanh, hẳn là không có tu sĩ cùng cảnh giới với Cổ Vân, hoặc là cái gọi là Vân Du giả. Tu sĩ của hai đại minh, cố nhiên là có chút nguy hiểm, dù sao nhân số bọn họ không ít, hơn nữa hợp tác lẫn nhau. Tu sĩ Vân Du giống như Cổ Vân, cũng có uy hiếp cực lớn, cho nên Cổ Vân không thể không đến đó, dù sao tu sĩ cảnh giới cỡ này, thực lực thật sự là quá mạnh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thừa nhận thương tổn vô cùng lớn. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được một tia khí tức khác thường. Ngay sau đó, ở nơi cực kỳ xa xôi, Cổ Vân phát giác được, một luồng sức mạnh cường đại đang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía thành Hồng Mông. Mặc dù khoảng cách ước chừng mấy ngàn vạn dặm, nhưng tốc độ cực nhanh, đến Hồng Mông thành chỉ trong nháy mắt. Tên tu sĩ này cũng đã nhận ra thần thức của Cổ Vân. Đạo hữu cứu mạng. Còn không đợi Cổ Vân trả lời, Cổ Vân chú ý tới, cách sau lưng người này không xa, một con hung thú kỳ thật cực kỳ khổng lồ đang bay nhanh đến. Đây chính là thượng cổ kim linh bức, ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ vui mừng, không ngờ lại có thể gặp được con hung thú này. So với trước đó, khí thế trên đầu cổ kim linh bức này không giảm, tốc độ cực nhanh. Không thể không nói, thực lực của tu sĩ này cũng vô cùng cường đại. Chẳng lẽ người này chính là thành chủ lúc trước? Cổ Vân không dám tin, dù sao thời gian đã qua nhiều năm như vậy, thành chủ này vẫn còn bị kim linh bức đuổi giết. Cùng lúc đó, đại lượng yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại cũng xuất hiện ở trong hư không bên ngoài Hồng Mông Thành. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, mà từ sau khi Hồng Mông Thành được chữa trị xong, cũng phái ra đại lượng tu sĩ ngày đêm giám sát tình huống xung quanh. Hai đạo khí tức khổng lồ như thế xuất hiện, tự nhiên không thể đào thoát những tu sĩ này phát giác. Rất nhanh, đã có yêu tộc thực lực cường đại, bằng vào năng lực nhạy cảm đã nhận ra kim linh bức tồn tại. Rất nhiều người và yêu tộc, mặc dù chưa từng gặp qua kim linh bức, nhưng đều biết tại sao Hồng Mông Thành lại chia năm xẻ bảy. Đặc biệt là tu sĩ yêu tộc, thọ nguyên của bọn họ đã lâu, trong đó có rất nhiều người đều đã từng tham dự trùng kiến Hồng Mông Thành, biết rõ thảm trạng của Hồng Mông Thành. Bây giờ thượng cổ kim linh bức xuất hiện lần nữa, nhất định sinh linh đồ thán. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, tên tu sĩ thượng cổ kim linh bức đang đuổi giết này, chính là hướng về phía Hồng Mông Thành mà đến, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, để Hồng Mông Thành hấp dẫn lửa giận của thượng cổ kim linh bức, mượn cơ hội này đạt được có thể đào thoát. Vô số tu sĩ, ở trong lòng mắng người này, khoảng cách này mặc dù vô cùng xa xôi, nhưng bọn họ hiểu rõ, dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa, thượng cổ kim linh bức nhất định sẽ đến Hồng Mông Thành mà bọn họ sinh tồn nhiều năm, sắp một lần nữa gặp phải kiếp nạn. Đây là tổn thất cực lớn đối với mỗi người, càng quan trọng hơn là, bọn hắn có khả năng bởi vì lần thượng cổ kim linh bức này trùng kích, mà dẫn đến đánh mất tánh mạng. Không ít tu sĩ bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, nhiều tu sĩ như vậy, căn bản không kịp chạy trốn. Hơn nữa, thực lực cổ kim linh bức, cho dù là trốn, cũng không có chỗ có thể đi. Trong khoảnh khắc, tu sĩ kia đã cách Hồng Mông Thành chỉ có mấy ngàn trượng. Thành chủ đại nhân, rất nhiều người đã xem qua bức họa của thành chủ, đây chính là thành chủ mất tích năm đó, không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở Hồng Mông Thành, còn là lấy loại phương thức quỷ dị này. Trong mắt thành chủ rất kinh ngạc, năm đó khi hắn thoát khỏi nơi đây, tận mắt nhìn thấy Hồng Mông Thành bị hủy, không nghĩ tới Hồng Mông Thành lại được xây dựng. Bất quá, tại thời điểm tính mạng nguy hiểm, hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại nhất định phải lập tức thoát khỏi con hung thú này, không có cân nhắc khác, nếu chậm một chút, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một loại biến hóa vô cùng vi diệu. Trong khoảnh khắc, thành chủ chạy như bay tiến vào trong thành, cùng trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của thượng cổ kim linh bức đi tới trước mặt Hồng Mông Thành. Linh lực khổng lồ khiến trận pháp của Hồng Mông Thành rung chuyển, khiến cho linh lực của tất cả tu sĩ bị giam cầm, bọn họ ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Trong thời gian ngắn ngủi chớp mắt này, hết thảy tựa hồ đều dừng lại. Mọi tu sĩ đều kinh hoàng nhìn thượng cổ kim linh bước đến. Mà trong nháy mắt này, linh lực trước mặt bọn họ đột nhiên vặn vẹo, một cỗ lực lượng khổng lồ hoàn toàn không biết tên tựa hồ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Không ai chớp mắt, nhưng không ai thấy rõ. Trong nháy mắt này, thượng cổ kim linh bức, hư không tiêu thất không thấy. Khí tức khổng lồ của thượng cổ kim linh bức cùng với lực trùng kích cường đại cũng theo đó biến mất không thấy. Tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thành chủ cũng không tự chủ được dừng lại. Hắn thật sự là quá mức mệt mỏi, trên thân thể khô héo, linh lực gần như hoàn toàn hao hết, ai cũng không biết, những năm gần đây, hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Không có người nào giải thích chuyện này, nhưng vẫn có một ít tu sĩ, dường như đã nhận ra cái gì. Mãi đến khi bọn họ nhìn thấy cổ vân trong hư không nơi xa. Sau khi Thu Kim Linh bước thượng cổ vào hỗn độn hạo vũ, cổ vân hết sức hài lòng, nhưng bại lộ thực lực chân chính của mình ở nơi này cũng thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ Hồng Mông Thành, tu sĩ đông đảo, một khi đem cái này truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa cổ vân đã sớm có dự định đối với việc xử lý thành Hồng Mông. Hắn vung tay lên, toàn bộ Hồng Mông Thành biến mất trong hạo vũ. Sau đó, cổ vân chú ý tới, ở Hồng Mông Thành trên vị trí ban đầu, hiện ra mấy chục quang hoa lăng tinh tinh. Những quang hoa này không còn là vòng xoáy trận pháp nữa, mà gần như là vòng tròn thực chất. Cổ vân có thể xác định, tất cả tuyển qua trận pháp nơi đây vốn có hẳn là vòng xoáy trận pháp bên trong thế giới linh trùng, vẫn có một chút khác biệt. Cổ vân lại vung tay lên, những ánh sáng này bị cổ vân thu vào trong túi chữ vật. Những ánh sáng này chính là thực chất, sau khi bọn họ trải qua luyện hóa đặc thù, mới có thể trở thành trận pháp vòng xoáy đặc thù trở thần hồn. Mặc dù cổ vân không rõ công dụng cụ thể, nhưng tất cả những thứ này, cổ vân đều lấy đi không giữ lại chút nào. Sau khi Hồng Mông Thành biến mất, xung quanh lập tức hình thành dòng chảy linh lực khổng lồ như thiên thạch. Linh lực xung quanh đột nhiên biến hóa, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với hạo vũ trong phạm vi này. Đây cũng là vật thể khổng lồ đầu tiên mà cổ vân thu được sau khi từ Hồng Hoang chi địa trở về. Đây vẫn chưa phải là một thế giới, chỉ là một thành trì khổng lồ do con người xây dựng mà thôi. Nếu cổ vân thu một thế giới vào trong hỗn độn hạo vũ, ảnh hưởng sinh ra sẽ càng thêm to lớn. Loại biến hóa to lớn này nói không chừng sẽ khiến một ít người chú ý. Chương 1687, thế giới to lớn, rất nhanh, toàn bộ tu sĩ Hồng Mông Thành đều phát hiện một màn kinh người. Hồng Mông Thành nguyên bản ở trong hư không, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là hư không tràn ngập, trong hư không khắp nơi là dòng chảy của linh lực thiên thạch, chung quanh cực kỳ cằn cỗi, bọn hắn muốn đến thế giới xa xôi khác mới có thể đạt được bảo vật. Nhưng hiện tại, trong tầm mắt bọn họ, ở bên ngoài Hồng Mông Thành, bọn họ nhìn thấy một mảnh cỏ xanh như tấm đệm, đại lượng linh thảo, đại lượng linh mộc. Còn có quang hoa vô tận, hoàn toàn không phải cô quạnh cùng lãnh đạm như trong hư không. Không ít tu sĩ bay ra khỏi Hồng Mông Thành, bọn họ ở trên không trung xa xôi, nhìn Hồng Mông Thành tọa lạc trên một mảnh đất cỏ xanh như tấm đệm. Linh lực phì nhiêu, lượng lớn linh thảo, thay đổi, tất cả đều thay đổi, vị trí của toàn bộ Hồng Mông Thành đã hoàn toàn thay đổi. Hồng Mông Thành, bản thân là một cái hư không thành trì độc lập với thế giới khác, mà bây giờ, lại phảng phất như xuất hiện ở trong một cái thế giới nào đó. Những tu sĩ này đều có thực lực cực kỳ cường đại, bọn họ bắt đầu nhìn xem có thể rời khỏi thế giới này hay không. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện, thế giới này cực kỳ khổng lồ, vô luận bọn họ hao phí bao nhiêu linh lực, đều gần như không có khả năng đạt tới cuối cùng của thế giới này, cũng không cách nào từ trong thế giới này chạy thoát ra ngoài. Cũng có thể nói, khoảng cách của bọn họ cực kỳ xa xôi, căn bản là không có cách nào tới. Hết thảy phát sinh quá mức huyền diệu, ngay khi thượng cổ kim linh bước sắp đến, xuất hiện một màn này, rất nhiều người cho rằng, khả năng này có quan hệ với thượng cổ kim linh bức. Giờ phút này, trong Hồng Mông Thành, thành chủ một thân lam lũ, hắn thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn hao phí lượng lớn linh lực, một khi ngừng lại, toàn bộ linh thể thế mà không tự chủ được không thể động đậy. Trừ phi thượng cổ kim linh bức xuất hiện lần nữa, nếu không hắn căn bản không muốn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thượng cổ kim linh bức hoàn toàn mất đi tung tích, cũng không thấy bóng dáng nữa. Hiện tại hắn đã an toàn, trừ cái đó ra, hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Mặc dù nơi này là Hồng Mông Thành, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ xa lạ, bởi vì nơi này đã hoàn toàn khác với Hồng Mông Thành năm đó, mặc kệ là cấu tạo hay là tu sĩ. Nơi này đã không còn đằng binh giáp nữa, một đám đằng binh sớm nhất, sớm đã hao hết tuổi thọ mà chết đi. Số lượng yêu tộc lại rõ ràng tăng nhiều, Hồng Mông Thành ban đầu tuy rằng không cấm chế yêu tộc tiến vào, nhưng yêu tộc phải đạt được tu sĩ nhân loại cam đoan mới có thể tiến vào nơi đây, mà bây giờ, số lượng yêu tộc nơi này hầu như đồng đẳng với tu sĩ nhân loại. Rất nhanh, không ít tu sĩ xúm lại chung quanh thành chủ. Niết Bàn và Điệp Y đương nhiên cũng ở trong đó, bọn họ tìm kiếm tung tích của Cổ Vân trước tiên, lại phát hiện, bọn họ hoàn toàn mất đi khí tức của Cổ Vân. Về phần thành chủ, thì là điều mà không ít tu sĩ Hồng Mông Thành chờ đợi. Có rất nhiều tu sĩ biết thành chủ đã tọa hóa, đại bộ phận tu sĩ nơi này đều là ghi chép còn sót lại, có nhận thức nhất định đối với thành chủ. So với thủ hộ giả mà nói, địa vị của thành chủ càng thêm tôn sùng. Hơn nữa bọn họ cũng muốn từ trong miệng thành chủ biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bái kiến thành chủ đại nhân, một tu sĩ dẫn đầu chắp tay nói. Cho ta điều tức một lát, trong lòng thành chủ nhanh chóng suy nghĩ, Hồng Mông Thành bị hủy diệt vì hắn, mà lần này, Hồng Mông Thành cũng suýt nữa bởi vì hắn mà hủy diệt. Cho nên trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, tuy hắn là thành chủ, nhưng linh lực trên người hắn phi thường yếu ớt, thực lực cũng rất thấp, nếu như bị vây công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có chút hối hận khi ở lại bên trong Hồng Mông Thành, nếu như tìm một khối thiên thạch không người, bế quan mấy trăm năm, sẽ không có vấn đề như bây giờ. Ngươi chính là thành chủ. Hiển nhiên Điệp Y và Niết Bàn không tôn trọng hắn như tu sĩ nhân loại, bọn họ phục tùng Cổ Vân, thành Hồng Mông này cũng được Cổ Vân chỉ huy xây dựng nên, không có chút quan hệ nào với thành chủ trước mắt này. Lại càng không cần phải nói, từ khí tức nhìn lại, cái gọi là thành chủ này, thực lực căn bản không có uy hiếp đến bọn hắn. Lão Phu rời đi khá lâu, không ngờ trong Hồng Mông Thành lại xuất hiện yêu tộc đạo hữu có thực lực mạnh như thế, quả nhiên là hạnh ngộ. Thành chủ tính toán trong lòng, muốn kéo dài một chút thời gian. Bớt nói nhảm đi, vừa rồi ngươi suýt chút nữa đã khiến thành Hồng Mông bị hủy một lần nữa, nếu ngươi không nói rõ ràng chuyện này thì đừng hòng rời đi một cách dễ dàng. Thành chủ đại nhân làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Tu sĩ nhân loại hiển nhiên càng thêm tin tưởng thành chủ, thượng cổ kim linh bước đột nhiên biến mất, bọn hắn cho rằng có thể là thành chủ đại nhân thao túng Hồng Mông Thành trận pháp, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là khích lệ cực lớn. Những năm gần đây, tu sĩ nhân loại vẫn luôn bị yêu tộc áp chế. Trên thực tế, nếu không phải Điệp Y và Niết Bàn, bên trong Hồng Mông Thành căn bản không có chỗ cho tu sĩ nhân loại sống yên ổn. Tu sĩ nhân loại tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà thọ nguyên của bọn họ là có hạn. Theo một nhóm tu sĩ cố tọa hóa, truyền thừa của các đại gia tộc cũng trở nên yếu ớt. Tu sĩ từ bên ngoài đến chậm rãi dung nhập vào bên trong tu sĩ của Hồng Mông Thành, càng ngày càng không cách nào chống lại yêu tộc. Sở dĩ không phát sinh xung đột, vẫn là bởi vì Điệp Y và Niết Bàn tọa chấn, thực lực tuyệt đối của hai người, bảo đảm cục diện Hồng Mông Thành ổn định. Cho nên cho dù là đối với thành chủ, Niết Bàn cùng Điệp Y, cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ tôn trọng. Đám yêu tộc xung quanh nhìn thấy Niết Bàn và Điệp Y cường thế như vậy, bọn họ cũng lập tức xông tới. Đúng lúc này, một vệt kim quang xẹt qua. Rất nhanh, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Hình thể người này khoảng chừng 2 trượng, nhìn cực cao, nhưng hình thể lại phi thường thon gầy, tựa hồ có chút không quá cân đối. Chủ nhân có lệnh, tất cả mọi người không được ra khỏi thành, người trái lệnh chết, từ giờ trở đi, do ta trưởng khống thành này. Ngươi là người phương nào? Lần này đến phiên tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Tại Hạ Phong Lôi Diên, mà nơi này chính là một trong những thế giới mà chủ nhân có được. Phong Lôi Diên cất cao giọng nói. Phong Lôi Diên, thượng cổ yêu thú dĩ nhiên có thể biến ảo hình người, miệng nói tiếng người. Mặc dù có không ít yêu thú có thể biến ảo hình người, nhưng Phong Lôi Diên lại là thượng cổ linh cầm cực kỳ hiếm thấy, bởi vì huyết mạch đặc thù nên linh trí không đủ để nói tiếng người. Đạo hữu, ngươi nói đạo chủ nhân là tiền bối. Niết Bàn lập tức bừng tỉnh. Niết Bàn bây giờ, tu vi đã đạt tới yêu vương cảnh đỉnh phong, cùng rất nhiều tu sĩ cực cảnh nhân loại cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn rất rõ ràng, tu vi của tu sĩ nhân loại cơ hồ dừng lại ở cảnh giới cực hạn. Không ngờ cổ tiền bối lại có thế giới của mình. Tất cả những điều này, vượt qua tưởng tượng của hắn, lại dường như nằm trong dự liệu của hắn. Có được một thế giới, là cường đại biết bao, bọn hắn hiện tại, toàn bộ ở trong thế giới khổng lồ vô biên này. Mà hắn cũng rất rõ ràng, năm tháng dài đằng đẵng như thế, cổ tiền bối cho hắn vô hạn khả năng, để trong lòng hắn vô cùng tôn sùng kia, quả nhiên đã đạt đến thực lực khổng lồ để hắn không dám tưởng tượng. Phong Lôi Diên gật gật đầu, trên mặt Niết Bàn lộ ra một tia hưng phấn. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, từ giờ trở đi, nghe theo chỉ lệnh của Phong Lôi Diên đạo hiếu, ai vi phạm giết không tha. Chương 1688, một mắt nhìn thế giới, tu sĩ ở đây đều chấn động. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hoặc là nói, bọn họ chưa từng nghe nói qua, còn có người mạnh mẽ đến trình độ như vậy, có thể khống chế một thế giới. Thành chủ đờ đẫn, ngồi yên tại chỗ, so với sự xa lạ của các tu sĩ khác, hắn cũng hiểu rõ hơn về điều này. Hắn tự nhận là, bản thân chỉ kém một bước ngắn, trong thọ nguyên dài đằng đẵng của hắn, hắn vẫn cho là mình có thể có được thế giới của mình, mà Hồng Mông Thành chính là hắn mô phỏng sơ bộ đối với thế giới này. Đối với Cổ Vân, hắn hoàn toàn xa lạ, nhưng trong lòng đã có lòng kính sợ. Vãn bối muốn bái kiến tiền bối, thành chủ chắp tay nói với Phong Lôi Diên. Mời đi theo ta, Phong Lôi Diên hóa thành một đạo quang hoa, phi độn mà đi. Thành chủ đi theo Phong Lôi Diên nhanh chóng rời đi, đi theo sau lưng Phong Lôi Diên, hắn có thể cảm nhận được linh lực khổng lồ sau lưng Phong Lôi Diên đang vặn vẹo. Theo những linh lực này biến hóa, hắn có thể rời khỏi thế giới này. Rất nhanh, hắn đã đến trong hư không. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, đây không chỉ là một thế giới, mà là một mảnh hạo vũ. Chẳng lẽ vị tiền bối này, nắm giữ chính là cả một hạo vũ? Vãn bối Liễu Đồng bái kiến tiền bối. Thành chủ nhìn thấy trong hư không, một nam tử áo xanh khoanh chân mà ngồi, cung kính bái nói. Không cần khách sáo quá mức, Cổ Vân gật đầu, Phong Lôi Diên lập tức phi độn đi, không thấy tung tích. Ngươi đã từng là thành chủ, lúc trước Hồng Mông Thành này là xây dựng như thế nào mà thành? Cổ Vân vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với sự hình thành của Hồng Mông Thành. Vãn bối chính là thành chủ, nhưng cũng chỉ là một cái tên mà thôi, kiến tạo thành trì này cũng không có quá nhiều quan hệ với ta, trước kia ta chỉ là một tu sĩ bình thường, ngẫu nhiên gặp được một vị tiền bối, hắn lấy pháp môn nghịch thiên, tụ tập lượng lớn thiên thạch, sau đó kiến tạo một tòa thành trì này. Lại truyền thụ cho ta một ít đạo pháp, ta mới có thể có hôm nay. Thành tựu, Cổ Vân gật đầu nói. Lúc Hồng Mông Thành này kiến tạo, Thượng Cổ Kim Linh Bức có tồn tại hay không? Liễu Đồng do dự một chút, mới nói. Hẳn là tồn tại, vị tiền bối này tựa hồ đối với Thượng Cổ Kim Linh Bức cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân gật gật đầu, trong lòng suy đoán, một tu sĩ tương đương với Cổ Vân, cảm thấy hứng thú đối với Thượng Cổ Kim Linh Bức, cũng là rất bình thường, lúc ấy chưa thu phục nó, nói không chừng là vì bản thân không thể thu được càng nhiều hung thú hơn nữa. Về phần nguyên nhân kiến tạo tòa thành trì này, Cổ Vân ngược lại không có quá nhiều cân nhắc. Ta đã từng tiến vào bên trong Hồng Mông Thành, nhìn thấy một số trận pháp phòng xoáy đặc thù, đối với ngươi có hiểu rõ gì không? Cái này Liễu Đồng do dự một chút, việc này tại hạ cũng không rõ lắm. Như vậy những ảo cảnh kia, cùng với cái gọi là thủ hộ giả, là chuyện gì xảy ra? Cái này Liễu Đồng tựa hồ phi thường do dự, những thủ hộ giả này đã từng là môn hạ của ta đã từng để cho bọn họ trông coi những trận pháp kia. Dù sao cũng là vị tiền bối kia lưu lại, tuy nhiên thời gian dài như vậy tới nay, vị tiền bối này cũng không còn xuất hiện qua. Cổ Vân gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Từ trong lời nói của ngươi, ta đã nghe ra không ít khác thường, nếu như ngươi có thể nói rõ ràng tất cả, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Từ nay về sau, ngươi vẫn là thành chủ Hồng Mông Thành, tòa thế giới này, mặc dù để cho ngươi cảm giác được trói buộc, nhưng là đủ để an ổn vượt qua kiếp sống sau này. Trong nháy mắt, Liễu Đồng cảm giác thần thức của mình đang bay lên. Trước mắt hắn xuất hiện một màu xanh lá dày đặc, sau đó đập vào mi mắt là một lượng lớn linh thảo, đủ loại linh mục xuất hiện trước mắt hắn. Cảnh tượng trước mắt biến hóa thật nhanh, gần như trong chớp mắt đã bay vọt cực xa. Không đến một nén nhang, hắn gần như đã xem lướt qua toàn bộ thế giới một phen. Chi tiết trên thế giới này cũng không tính là quá nhiều, phần lớn các địa phương đều tụ tập đại lượng linh thảo linh mục, hơn nữa đều là đỉnh cấp. Mà trong thế giới này, tựa như không có bất cứ tu sĩ nào khác. Những gì ngươi nhìn thấy, chính là từ nay về sau, thế giới có khả năng thuộc về ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, như vậy từ nay về sau tan thành mây khói. Một lần nữa trở lại bên trong hạo vũ, trên mặt Liễu Đồng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tất cả những thứ vừa rồi đều chân thực như vậy, khiến hắn hoàn toàn cảm nhận được chênh lệch khổng lồ giữa nó và Cổ Vân. Loại chênh lệch này khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân. Tiền bối ta Liễu Đồng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói. Vãn bối nói dối, vãn bối nguyện ý hoàn toàn báo cáo đầu đuôi của Hồng Mông Thành cho tiền bối, mong tiền bối có thể lưu tính mạng của ta. Liễu Đồng rất rõ ràng, bây giờ mình đã không có khả năng rời khỏi thế giới này. Sống sót ở trong thế giới này, tương đối mà nói, thật là một lựa chọn vô cùng không tệ. Hơn nữa cũng chỉ có sống sót, mới có cơ hội tìm kiếm cơ hội khác. Nói, Hồng Mông Thành này, đích thật là do một vị tiền bối kiến tạo thành, mà mục đích vị tiền bối này kiến tạo thành trì này, chính là vì thượng cổ kim linh bước mà kiến tạo, về phần những tuyển qua trận pháp kia, tại hạ cũng không rõ ràng. Tuyển qua trận pháp này đúng là vô cùng thần kỳ, nhưng cũng có nhược điểm rất lớn, một khi thần hồn du lịch, như vậy thân thể rất có thể bị hủy. Tên tu sĩ mà ngươi nói hiện tại đang ở đâu? Đã bị vãn bối giết chết. Liễu Đồng nhắm hai mắt lại. Năm đó vãn bối tu vi không cao, sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực cường đại của vị tiền bối này, lòng sinh tham niệm, sau khi ta trải qua kế hoạch và thăm dò chặt chẽ, ở thời điểm thần hồn hắn du lịch, đã tru sát hắn. Sau khi vị tiền bối này chết, ta từ trên người của hắn đạt được nhiều loại bí bảo, cũng mới có tu vi hôm nay. Đối với tuyển qua trận pháp này, ta đã từng nghiên cứu nhiều lần, nhưng đều không hiểu ảo diệu trong đó, cho nên mới lựa chọn mấy tên tu sĩ làm thủ hộ giả, đồng thời nghiêm cẩn giao lưu và câu thông với tu sĩ ngoại giới. Liễu Đồng nói ra lời này, vẫn làm cho Cổ Vân thoáng có chút chấn kinh. Tu vi Liễu Đồng tuy đã tiếp cận Cổ Vân, nhưng chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Nhiều năm trước, Liễu Đồng càng không có năng lực đánh gục một tu sĩ gần như có được thế giới của mình. Mượn nhờ trận pháp vòng xoáy, diệt sát thân thể tu sĩ này, đến cùng có thể chân thực giết chết hay không vẫn là một bí ẩn. Có lẽ tu sĩ kia chưa chết, nhưng thần hồn của hắn bị nhốt, muốn trở về tu vi, tuyệt đối dễ dàng, rất có thể ở trên đường tu luyện đã ngã xuống, cũng có thể vẫn chưa ngã xuống, nhưng mà khoảng cách xa xôi, làm cho hắn căn bản tìm không thấy phương pháp trở về Hồng Mông Thành. Bất kể nói thế nào, Liễu Đồng này tuyệt đối là một kẻ hung ác. Giết chết tu sĩ kia, hắn thật sự đạt được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí hắn cũng muốn nhúng chàm thượng cổ kim linh bức, kết quả không muốn rước họa vào thân, làm hại hắn qua nhiều năm như vậy, đều mệt mỏi. Chỉ là, Liễu Đồng vĩnh viễn không biết, lạch trời này khó có thể vượt qua, cho dù là tu sĩ cực cảnh hỗn độn cảnh, muốn đột phá cũng cực kỳ khó khăn. Chương 1689, tộc đàn cổ thần, Liễu Đồng vô cùng căng thẳng, hắn lo lắng Cổ Vân không tuân thủ hứa hẹn. Dù sao, việc hắn làm khiến người khác căm thù tới tận xương tủy, đặc biệt là tu sĩ ở cảnh giới như Cổ Vân thì có thể sẽ đồng cảm. Rất tốt, nếu ngươi đã nói thật, ta cũng tôn sùng lời hứa của mình, từ giờ trở đi, ngươi sẽ khống chế Hồng Mông Thành, ta sẽ phái Phong Lôi Diên giúp ngươi, chờ sau khi ngươi hoàn toàn khống chế, các tu sĩ bên trong Hồng Mông Thành sẽ phân bố ở trong phạm vi thế giới này, đến lúc đó Phong Lôi Diên sẽ không quản lý các ngươi nữa. Đa tạ tiền bối, Liễu Đồng nghe vậy đại hỉ, đi thôi, Cổ Vân vung tay lên, chỉ thấy trước mắt Liễu Đồng nhoáng lên một cái, ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh, mình đã xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Thành. Nhìn cửa hàng bốn phía, trong lòng Liễu Đồng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ khó hiểu. Hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn thực lực của Cổ Vân mạnh mẽ đến mức nào. Có được một thế giới, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Liễu Đồng lắc đầu, hiện tại hắn đã từ bỏ, có lẽ cả đời hắn cũng không cách nào biết được, đây rốt cuộc là loại cảm giác gì. Cổ Vân lại trở về hư không, nhìn hư không trống rỗng xung quanh, khẽ lắc đầu, bay đi. Mấy tháng sau, Cổ Vân đến thế giới phồn hoa. Thật ra khoảng cách giữa thế giới phồn hoa và Hồng Mông Thành cũng không tính là đặc biệt xa xôi, thông qua thế giới linh chủng, gần như có thể nói là cực kỳ gần. Bây giờ Cổ Vân đã không giống với dĩ vãng, tu vi và thực lực của hắn đã đạt được tăng trưởng cực lớn. Theo thực lực tăng trưởng, thế giới quan Cổ Vân cũng bắt đầu trở nên càng thêm hùng vĩ. Thế giới phồn hoa là một thế giới vô cùng đặc biệt, đầu tiên thế giới này vô cùng khổng lồ, mà trong đó càng có số lượng cổ thần tộc vô cùng khổng lồ. Mà những cổ thần tộc này, về mặt tu vi lại giống như bị một loại áp chế nào đó, thực lực cực kỳ yếu ớt, vẫn luôn bị tu sĩ nhân loại áp chế. Lúc Cổ Vân ở đây đã từng nhiều lần suy nghĩ làm sao để tìm hiểu bí ẩn của những cổ thần tộc này, nhưng trước khi Cổ Vân chưa biết rõ ràng, thì không thể không rời khỏi nơi đây. Về sau ở trong hỗn độn chi địa, lại ngây người thời gian cực kỳ dài. Thật ra đối với Cổ Vân trước đó mà nói, những cổ thần tộc này cũng chỉ là một lời hứa hẹn của Cổ Vân và một chút chỗ tốt mà thôi, cho nên cũng không đủ để khiến Cổ Vân tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Cổ Vân đã có thế giới của mình, thực lực đã vượt xa năm đó, đối với cổ thần tộc này, Cổ Vân có càng nhiều ý nghĩ khác. Nếu thu nạp hung thú có thể tăng cường thực lực bản thân, vậy thì cổ thần tộc cường đại này cũng tương đương với hung thú. Cổ thần tộc cũng là truyền thừa từ thời thượng cổ. Tuy thần lực của bọn họ bị áp chế nhưng thần lực và truyền thừa của bọn họ vẫn tồn tại. Rất nhanh, Cổ Vân đã tiến vào thế giới phồn hoa. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, Cổ Vân gần như không tìm thấy bất kỳ vết tích năm đó nào. Chỗ ở ban đầu của Cổ Vân, cửa hàng, thậm chí cây linh đào trồng trước kia, sớm đã không thấy tung tích. Nhưng mà, Cổ Vân dựa vào trí nhớ năm đó, tìm được một cửa hàng tương đối cổ quái. Cửa hàng này nhìn như kinh doanh hết sức đơn giản, nhưng rất nhiều hình thức vận hành đều có vết tích của Cổ Vân ở một mức độ nào đó. Hơn nữa tu sĩ nhân loại ở đây tu vi khá thấp, làm ăn lại tương đối khổng lồ. Rất nhanh, Cổ Vân đã xuất hiện ở trong một động phủ dưới lòng đất. Động phủ dưới lòng đất này, ở vị trí ước chừng ngàn trượng dưới lòng đất, Cổ Vân vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới một mảnh xôn xao. Bên trong động phủ khổng lồ, vậy mà đứng sừng sững đại lượng cổ thần tộc. Rất nhanh, có một người mở miệng, Cổ tiền bối. Cổ Vân gật đầu, lại là Cổ tiền bối. Đây là một trong những cổ thần tộc mà Cổ Vân mua lúc trước, Cổ Vân không giống với những thương nhân cổ thần tộc khác, hắn càng giấu kín sau khi mua những cổ thần tộc này. Đối với cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều ấn tượng, có lẽ số lượng cổ thần tộc năm đó quá nhiều, Cổ Vân quên mà thôi. Bái kiến Cổ tiền bối. Rất nhanh, có không ít cổ thần tộc quỳ lạy, nhưng cũng có không ít cổ thần tộc thờ ơ. Trong 5 tháng dài đằng đẵng này, đệ tử dưới trướng Cổ Vân môn và đông đảo tu sĩ khác đã chết từ lâu, nhưng cổ thần tộc lại có thể dựa vào tuổi thọ dài đằng đẵng mà sống sót. Mặc dù bọn họ không có tu sĩ nhân loại che chở, nhưng hiển nhiên nắm giữ kỹ xảo câu thông với tu sĩ nhân loại, cho nên bọn họ sinh hoạt nhìn qua vô cùng thích ý. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, các ngươi có thể còn sống đến nay, thoạt nhìn động không ít tâm tư. Vẫn là tiền bối đặt nền móng cho chúng ta hợp tác với tu sĩ nhân loại, cho bọn họ một ít chỗ tốt. Bọn họ giúp chúng ta giấu giếm bí mật, cung cấp tin tức. Vì cam đoan an toàn, chúng ta cũng không dám hợp tác với tu sĩ tu vi quá cao, cho nên khó có quá nhiều tiến triển. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn chờ đợi tiền bối xuất hiện. Các ngươi bây giờ có bao nhiêu cổ thần tộc, còn có tin tức cổ thần tộc khác hay không? Dựa vào cái gì tin tưởng tên tu sĩ nhân loại này? Một tên cổ thần tộc dường như tràn ngập địch ý đối với Cổ Vân. Chỉ là một tên tu sĩ nhân loại, giết là được. Tuyệt đối không thể hợp tác với hắn. Những cổ thần tộc này, phần lớn đều chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân, cũng không biết năm đó Cổ Vân làm những chuyện gì. Từ tận đáy lòng bọn họ tồn tại phản cảm tự nhiên đối với tu sĩ nhân loại, dù sao tất cả mọi thứ của bọn họ hiện tại đều là do tu sĩ nhân loại tạo thành. Cổ Vân cũng không nhiều lời, hắn vung tay lên, toàn bộ cổ thần tộc đang ồn ào kia đều biến mất, sau khi bọn họ tiến vào hỗn độn hảo vũ, cũng không để lại thế giới đơn độc cho bọn họ. Mà giam cầm bọn họ trong một hư không, dù sao yêu cầu của cổ thần tộc đối với hoàn cảnh cũng không phải quá cao. Rất nhanh, trong toàn bộ động phủ chỉ còn lại hơn 10 cổ thần tộc đang quỳ. Đám cổ thần tộc này từng người mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là pháp môn mạnh mẽ cỡ nào. Nhiều năm trước, bọn họ cũng chỉ gặp qua Cổ Vân 1-2 lần mà thôi. Không ngờ, sau khi gặp lại, Cổ Vân lại có thực lực mạnh mẽ bực này. Bẩm tiền bối. Chúng ta xây dựng tổng cộng 10 chỗ ẩn thân, mỗi chỗ ẩn thân có chừng hơn 100 cổ thần tộc, gần đây chúng ta đang lên kế hoạch xây dựng một chỗ ẩn thân thứ 11. Rất tốt, nhưng bây giờ các ngươi không cần phiền toái như vậy, ta để các ngươi tự do một chút. Những cổ thần tộc này cũng bị Cổ Vân thu vào bên trong hỗn độn hảo vũ. Sau đó, hơn 1.000 cổ thần tộc, hết thảy tiến vào trong hỗn độn hảo vũ. Hảo vũ ánh sáng sáng ngời khiến cho đám cổ thần tộc này cảm thụ cực kỳ chói mắt. Nhưng mà đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng nhắc lên kinh hỉ vô hạn, bọn họ tựa hồ đã quên, lần trước bọn họ đạt tới hạo vũ đến tột cùng là lúc nào. Mà ngay trong nháy mắt này, một cỗ khí tức khổng lồ ngưng tụ ở bên trong hỗn độn hạo vũ. Ở trước mặt đám cổ thần tộc này, thiên địa nguyên lực trong hư không ngưng tụ thành thực thể, ở trước mặt bọn họ, một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu chậm rãi tụ hợp mà thành. Chương 1690, thu phục cổ thần tộc. Sau khi hơn 1.000 cổ thần tộc tiến vào trong hư không hỗn độn hảo vũ, toàn bộ hư không bắt đầu sinh ra một loại biến hóa vô cùng kỳ diệu. Thiên địa nguyên lực tụ tập, một thế giới hoàn toàn mới tụ tập mà thành. Đây là sau khi Cổ Vân thu hoạch hỗn độn hảo vũ, đồng thời nhìn thấy hỗn độn hảo vũ sau khi sinh ra đông đảo thế giới sinh ra lần thứ hai. Mà thế giới này sinh ra, có thể có liên quan đến việc những cổ thần tộc này tiến vào. Cổ Vân chỉ tạm thời cầm tù những cổ thần tộc này. Dù sao thế giới bên trong hỗn độn hảo vũ đã gần như bão hòa. Tiểu vũ là một thế giới đơn độc, hồng mông thành là một thế giới đơn độc, hung thú là một thế giới đơn độc, chuyên môn trồng linh thảo linh mộc, thông thiên linh đằng là một thế giới, đại quân hải nghĩ là một thế giới. Chủng tộc đặc thù này của cổ thần tộc, cũng phải để bọn họ ở trong một thế giới đơn độc. Mà hỗn độn hạo vũ, bởi vì đông đảo cổ thần tộc nguyên nhân sinh ra biến hóa vô cùng kỳ diệu. Rất nhanh, một thế giới khổng lồ đã sinh ra trước mặt cổ thần tộc. Thế giới này, nhìn qua trụi lủi, nhưng mà linh lực lại vô cùng nồng hậu dày đặc, chỉ cần có hạt giống linh thảo, không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành một thế giới cực kỳ màu mỡ. Đợi đến khi thế giới được xây dựng xong, Cổ Vân trực tiếp đưa những tộc đàn cổ thần này đầu nhập vào trong thế giới này. Thế giới này tuy rằng cũng bị phong bế, nhưng so với thế giới phồn hoa mà nói, đối với những cổ thần tộc này mà nói, cũng không khác gì tồn tại ở thiên đường. Ở đây bọn họ có thể tự do hoạt động, rốt cuộc không cần lo lắng bị tàn sát, bị mua bán. Từ nay về sau, các ngươi liền sinh hoạt ở đây, nơi này ngoại trừ cổ thần tộc các ngươi ra, sẽ không còn có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Lời nói của Cổ Vân vang lên giữa chân trời, mặc kệ bọn họ có biết Cổ Vân hay không, càng không quan tâm thái độ của bọn họ với Cổ Vân ra sao, thế nhưng bọn họ đều chắc chắn, tất cả những thứ này đều có liên quan tới Cổ Vân. Sau khi những cổ thần tộc này tiến vào nơi đây, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn chạy trốn tới dưới đất, giấu kín nó lại, nhưng lời nói của Cổ Vân lại vang lên bên tai bọn họ. Mặc dù trong lòng bọn họ còn có hoài nghi, nhưng lại là lệ nóng doanh tròng. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, bọn họ đều sống dưới bóng ma của nhân loại, bọn họ tận mắt nhìn thấy vô số cổ thần tộc bị đào móc ra, sau đó bị tu sĩ nhân loại xem như bảo vật để bán ra. Vì sinh tồn, bọn họ dùng rất nhiều loại phương pháp, thậm chí là một số biện pháp khó có thể mở miệng. Hôm nay, bọn họ rốt cục có cơ hội quang minh chính đại đứng trên mặt đất. Mặc kệ bọn họ ở nơi nào, vị trí hiện tại của bọn họ tuyệt đối hơn xa tinh cầu phồn hoa vạn vạn lần. Mà Cổ Vân hiện tại vẫn ở trong tinh cầu phồn hoa. Trong tinh cầu phồn hoa cực kỳ khổng lồ, số lượng tu sĩ rất nhiều, Cổ Vân cũng không xác định, trong thế giới này, có tu sĩ có tu vi tương đương với mình hay không. Nếu thật sự có, là Vân Du Tán Nhân, hay là Thiên Địa Minh, hoặc là Ngự Thần Minh, hoặc là còn có liên minh hoặc tổ chức cường đại khác. Với tình huống trước mắt mà nói, Cổ Vân cũng không muốn tham dự vào bất kỳ một cái nào trong đó, cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ tu sĩ thế lực cường đại nào. Cổ Vân cho rằng mình sẽ phải trải qua một thời gian ẩn nhẫn rất dài. Bởi vì bất kỳ tu sĩ nào có được thế giới của mình, mục đích chủ yếu của bọn họ chính là thu hoạch thiên địa nguyên lực có hạn từ trong hạo vũ này, thành tựu thế giới của mình. Hạo vũ này thoạt nhìn cực kỳ mênh mông, vô biên vô hạn, thế giới đông đảo, tài nguyên phong phú. Nhưng tài nguyên trong đó tuyệt đối có hạn, tài nguyên đỉnh cấp cũng vô cùng thưa thớt. Bên trong hạo vũ khổng lồ, tồn tại đại lượng linh lực cấm địa, nhớ ngày đó, Cổ Vân ngao du gần trăm năm, đều không có phát hiện bất kỳ một thế giới có linh lực nào. Mặc dù năm đó tu vi của Cổ Vân quá thấp, hiện tại chỉ cần tốn thời gian một ngày là có thể vượt qua khoảng cách trăm năm năm năm đó, nhưng sự cần cỗi của hạo vũ cũng rất rõ ràng. Cổ Vân cũng không biết, tu sĩ nhân loại đứng đầu thế giới của mình, ngược lại đã sống bao nhiêu năm, thế giới của hắn khổng lồ đến mức nào, thực lực của hắn đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều không thể khống chế. Hơn nữa ngoại trừ tu sĩ nhân loại ra, thế gian này còn có sinh linh càng thêm khổng lồ tồn tại, ví dụ như cổ thần tộc thần vương cảnh, cùng với một ít thượng cổ hung thú. Cho nên Cổ Vân nhất định phải yên lặng, ẩn nhẫn, cho đến khi thực lực của mình cường đại đến mức có thể tự vệ. Trong thế giới phồn hoa, Cổ Vân lợi dụng những tu sĩ nhân loại cấp thấp của cổ thần tộc, nhanh chóng khuếch trương, thông qua đại lượng linh thạch và bảo vật, nhanh chóng lung lạc một nhóm tu sĩ thực lực mạnh hơn. Không tới 3 năm, phạm vi thế lực của Cổ Vân đã mở rộng đến mấy thành trì. Những thành trì này đều là thế giới cực kỳ đỉnh cấp trong thế giới phồn hoa. Phong cách hành sự của Cổ Vân cũng không còn cẩn thận như trước, tuy rằng cần che giấu tu vi và thực lực của bản thân, nhưng khi đối mặt với tu sĩ cấp thấp, Cổ Vân không chút khách khí. Một khi có đại gia tộc hoặc tông môn cản đường, Cổ Vân dứt khoát giết không tha. Nhưng phàm là có thể dùng linh thạch trao đổi, Cổ Vân cũng sẽ không keo kiệt linh thạch. Bởi vì linh thạch bây giờ đối với Cổ Vân mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Trong hạo vũ, một ý niệm của Cổ Vân có thể sinh ra lượng lớn linh thạch, mà phẩm chất của linh thạch cũng hoàn toàn do Cổ Vân khống chế. Bản thân linh thạch chính là do linh lực ngưng tụ mà thành, toàn bộ hỗn độn hạo vũ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Cổ Vân, cho dù là nơi hẻo lánh xa xôi nhất, cho dù là linh lực nhỏ bé nhất, đều hoàn toàn bị Cổ Vân nắm giữ. Linh lực của những loại linh thảo, linh mộc có sinh mệnh lại càng dễ khống chế hơn. Những linh thạch này tuy rằng không thể dùng để trực tiếp mua sắm cổ thần tộc, nhưng lại có thể khống chế lượng lớn tu sĩ, sau đó lại lợi dụng những bảo vật khác để đạt được lượng lớn cổ thần tộc. Rất nhanh, giá cả cổ thần tộc trong toàn bộ thế giới phồn hoa tăng cao. Tuy rằng trong thế giới phồn hoa, cổ thần tộc tồn lượng rất nhiều, nhưng mà đại lượng cổ thần tộc dưới sự khống chế của Cổ Vân, tiến vào hỗn độn hạo vũ. Mà Cổ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, theo những cổ thần tộc này tiến vào, hỗn độn hạo vũ bắt đầu tăng trưởng, loại tăng trưởng này là cực kỳ rõ ràng. Điều này có nghĩa là, những cổ thần tộc này đã mang đến lợi ích vượt xa so với hung thú thượng cổ. Cho nên Cổ Vân nhất định phải đạt được càng nhiều thần tộc thượng cổ hơn, đây là một cơ hội khó được. Bởi vì ở bất kỳ địa phương nào khác, đều rất khó tìm được nhiều thượng cổ thần tộc như vậy. Bởi vì thế giới phồn hoa này thượng cổ thần tộc bị hạn chế rất lớn, cho nên thực lực của bọn họ yếu bớt, rất dễ dàng bị khống chế. Mà cổ thần tộc ở những nơi khác, phần lớn đều có thực lực cường đại, muốn thu phục bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ những cổ thần tộc này ra, còn có những cổ thần tộc có thực lực cường đại xấp xỉ với thần vương, với thực lực của Cổ Vân lúc trước, căn bản không thể chống lại những cổ thần tộc cường đại này. Nhưng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.